pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 74 tỷ tỷ phẫn nộ 3. Bị một đôi tiện nhân cấp hủy diệt cả đời. Nguyên chủ cũng không có trở nên hận đời. Muốn hủy thiên diệt địa, nàng chỉ là hy vọng đem hết thảy hòa nhau quỹ đạo. Quá nàng chính mình nhân sinh, không cần tàn phế, không cần bị thân tình, tình yêu bắt cóc, nàng duy nhất muốn trả thù người chỉ có La Thuấn. La Thuấn đầu tiên là chế tạo một hồi hủy diệt chính mình thân thể tai nạn xe cộ. Lại làm mưa làm gió, tàn phá nàng tinh thần, hủy diệt nàng cả nhân sinh. Người nam nhân này giống cái đàn bà giống nhau nơi nơi tản lời đồn. Cuối cùng còn muốn vu khống đến nàng trên đầu nam nhân. Làm An Tử Hàm nguyên bản liền nghẹn khuất nhân sinh hết đường chối cãi. Nhưng chính hắn thế nhưng tình yêu sự nghiệp đều là vô cùng trôi chảy. Bừng một bộ khoan dung nhân hiếu, ôn văn nho nhã tình thánh sắc mặt được đến mọi người tán thưởng. Thành cuối cùng đại người thắng. Kỳ thật, nếu không có như vậy nhiều sau lưng đẩy tay, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, An Tử Hàm cùng Lục Thời Giã thuận lợi ly hôn nói. Như cũ gặp qua đến hô mưa gọi gió, An Tử Hàm là cái thực lý trí thực thông minh lại tương đương kiên cường nữ tính. Lâm Tịch tương đối thưởng thức người như vậy, xui xẻo liền xui xẻo ở, nàng có cái muốn làm thành mẫu muội muội. Một cái không dám đối mặt chính mình chân chính trách nhiệm trượng phu. Chỉ lấy thành bại luận anh hùng cha mẹ. Những người này liên hợp lại dùng thân tình, tình yêu cấp nguyên chủ tạo một cái hoa lệ lạnh băng nhà giam. Mặc dù là như vậy, nguyên chủ vẫn như cũ không có từ bỏ hy vọng, nhưng vẫn luôn âm chắc tránh ở chỗ tối La Thuấn lại vẫn như cũ chế tạo trận này bi kịch. Bức điên bức tử nguyên chủ sau, ở La Thuấn trộn lẫn hạ. An gia đem An Tử Hàm nguyên nhân chết quy kết với Lục Thời Giã đối nữ nhi không để bụng. Lục Thời Giã tự nhiên không có thể diện lại đăng An gia môn. La Thuấn không đánh mà thắng tễ rất tình địch, còn dùng chính mình khoan dung rộng lượng thắng được đại gia cùng khen ngợi. Càng là cuối cùng thắng được An Tử Tình toàn bộ tình yêu. Cứ việc Lục Thời Giã đã đối La Thuấn không cấu thành uy hiếp. Biết An Tử Tình thiện lương mà do dự không quyết đoán La Thuấn vẫn là không yên tâm. Dứt khoát, trực tiếp mang theo An ba An mẹ định cư M quốc. Không hề trở lại cái này đã không có gì vướng bận thương tâm nơi. Cho nên nói, người tốt có hảo báo, người xấu toàn diệt rớt kia bất quá là một loại lý tưởng. Bất quá hiện tại nếu Lâm Tịch tới, khiến cho những lời này trở thành hiện thực đi. Lâm Tịch tiếp thu cốt truyện chỉ là một hồi sự tình. Bên kia hai cái ngốc bức còn ở hãy còn lải nhải. Lâm Tịch lại kêu gọi hai tiếng vẫn như cũ bị hoàn toàn làm lơ. Nhìn đã nghiêm trọng máu bầm biến hình, chính hướng về đuổi kịp và vượt qua đùi đường kính vĩ đại mục tiêu chạy như điên cẳng chân. Lại mẹ nó kéo một hồi, nàng liền cùng nguyên chủ giống nhau cắt chi. Đây là cốt truyện quân niệu tính. Phàm là ngăn cản nam nữ chủ thích dâm, đều mẹ nó đáng chết. Sắc trời đã dần dần sắt hắc, ngây người lâu như vậy đừng nói một chiếc xe, trừ bỏ kia hai cãi nhau ra súc, thở dốc liền Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch nhẹ điểm chính mình trên người mấy cái huyệt vị. Lại dùng khúc cửu tiêu giáo nàng phương pháp nhanh chóng cấp chính mình xoa ấn vài cái. Ngăn cản cẳng chân tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Chính là như vậy lại kéo một hồi vẫn như cũ thoát khỏi không được bị cắt chi vận mệnh. Lâm Tịch trong lòng có chút bực bội, liền tính nàng thực viên mãn hoàn thành mặt sau nhiệm vụ. Nguyên chủ trở về phát hiện chính mình vẫn như cũ bị cắt chi. Phòng trừng khẳng định sẽ đem nàng nhiệm vụ lần này phán định vì thất bại. Nhân sinh hoàn mỹ, có thể nào cưa chân? Lâm Tịch hoàn toàn có lý do hoài nghi. Đây là A Lê đối nàng quan báo tư thù, nàng rõ ràng nhớ rõ nàng là bị A Lê cấp đâm bay sau trực tiếp tiến vào nhiệm vụ thế giới. Lâm Tịch nghiến răng, trong lòng thầm mắng, A Lê ngươi cái này cầm thú, cư nhiên tuyển ở cái này khi đoạn làm chính mình tiến vào nhiệm vụ. Ngươi đại gia, tai nạn xe cộ phía trước làm chính mình tới cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chính là quan báo tư thù lại có thể như thế nào? có bản lĩnh tới đánh ta à? A Lê chống nạnh cười, xứng đáng, ai kêu này nha đem chính mình đá thành một khối xấu hắc hắc bánh bột ngô. Lâm Tịch quả thực khí muốn chết, nhưng mà vẫn là bảo trì ôn hòa có lễ. A Lê, ta có một lời không biết có nên nói hay không, nhận túng đi. Kế tiếp khẳng định là cho bổn bảo bảo xin lỗi. A Lê đắc ý rào rạt, ngươi nói đi, Lâm Tịch, thao ngươi đại gia. A Lê, Lâm Tịch, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chúng ta hiện tại hỗ động, đều là dựa vào tiêu hao huyền tinh tới hoàn thành. Ngươi xác định muốn cùng ta như vậy vẫn luôn hữu hảo nói chuyện phiếm. A Lê quy đạn đại khuôn mặt tử thượng, cực không hài hòa lộ ra âm hiểm tươi cười. Thực hảo, thuyền phòng hình như là thuộc về chấp hành giả cá nhân tài sản đi. Ta tưởng chờ ta nhiệm vụ xong rồi trở về. Yêu cầu hảo hảo quét tước một chút phòng, rửa sạch rớt không nên tồn tại đồ vật, tỉ như một ít đen xì trứng túi linh tinh giống loài. Đại khuôn mặt tử lập tức bài trừ thấy nha không thấy mắt nịnh nọt tươi cười. Ải du, Lâm Tịch ngươi nếu là tương thẩm nhi liền không hảo ha. Chúng ta về sau sẽ là cùng nhau trưởng thành hảo đồng bọn. Hảo tỉ muội, hảo cơ hữu. Nhân gia lúc này đem ngươi lộng lại đây là vì tăng đại nhiệm vụ khó khăn. Lại đem nhiệm vụ khống chế ở ngươi có thể hoàn thành phạm trù nội. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ bắt được tối cao khen thưởng. Ngươi cũng rất có khả năng bắt được tối cao nhiệm vụ bình định a. Cái gọi là trả giá luôn có hồi báo. Nói đến không bằng làm được. Phải làm liền làm tốt nhất. Lăn con bê. Lâm Tịch đánh gãy nàng tiếp tục sướng quảng cáo từ, lão nương huyền tinh đều mau bị ngươi họa họa không có. Phá sản ngoạn ý nhi, bị thành công uy hiếp đến A Lê vẻ mặt chân chó. Hảo đát, tiểu nhân hiện tại liền cáo lui. Nhìn kia hai tựa hồ muốn xảo đến thiên hoang địa lão ngu xuẩn. Thiên như vậy hắc, các ngươi sẽ không sợ cãi nhau lỗ tai nghe không rõ. Ma chứng. Lão nương huyết đều mau lưu quang, Lâm Tịch sờ sờ trên người, rỗng tuếch, loáng thoáng thấy phía trước không sai biệt lắm 20 mễ xa địa phương. Lẳng lặng nằm một cái kiểu nữ đơn vai lưng bao, phòng chừng là chính mình, Lâm Tịch ẩn ẩn có loại cảm giác, nơi đó mặt khẳng định sẽ có di động, chỉ cần bắt được nó, nếu là ở ngày thường, này ngắn ngủn 20 mễ khoảng cách chỉ cần vài bước. Mà đối với hiện tại nàng tới nói, lại là thật thật tại tại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nàng thử dùng cái kia không có bị thương chân giật giật. Một không cẩn thận xả đau mặt khác cái kia chân, nhất thời một cổ xuyên tim đau đớn đánh úp lại, cơ hồ làm nàng thiếu chút nữa liền ngất qua đi. Ngàn vạn không thể vựng a, hôn mê liền phải cưa chân liền mẹ nó thất bại. Lâm Tịch, cố lên. Lâm Tịch âm thầm cấp chính mình cổ vũ, lúc trước làm vũ đồng kia sẽ như vậy phi người đau đớn lão nương đều khiêng lại đây. Điểm này đau, chút lòng thành lạp, hắn nói mưa gió chung điểm này đau tính cái gì, lau khô nước mắt không phải sợ, ít nhất chúng ta còn có bao. Đối, chỉ cần bắt được cái kia bao bao, nàng liền có thể gọi điện thoại cầu cứu, đến nỗi cái kia chỉ lo cãi nhau nam nhân. Quản hắn đi tìm chết, 15 mễ, 10 mét, 5 mét, 2 mét, đáng thương Lâm Tịch chịu đựng đau nhức kéo tàn chân một bước một ai. Mắt thấy duỗi ra tay liền có thể bắt được bao bao. Một trận phanh gấp thanh âm vang lên, Lâm Tịch nghe thấy được lệnh nàng bi thương bao bao bị đè dẹp lép thanh âm mơ hồ còn có thanh thúy. Vỡ vụn thanh, đúng vậy, nàng tâm tâm niệm niệm bao bao. Giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở kia chiếc SUV bánh xe hạ. Bao bao bên trong nếu có di động, hẳn là đã là bột phấn tính gãy xương. Lâm Tịch, hết chương.